Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Thái Sơ khí tức. Giao Trì nơi cũ một chỗ dãy núi, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là vách đá dựng đứng, khắp nơi đều là núi đá. Phiến địa vực này không có một bồi đất, không có một cọng cỏ, núi đá liên miên bất tuyệt, một núi một đá, tự nhiên mà thành, như thiên nhiên quỷ phủ thần công. Tiến vào mảnh này vùng núi về sau, thân mã phát hiện không chẳng mấy chốc đồ ở gió sương mưa tiết ăn mòn phía dưới. Từng bước biến mơ hồ, vẻn vẹn có số ít lờ mờ có thể phân biệt, ghi chép một chút cổ sự tình, tiếp tục thâm nhập sâu. Xuất hiện một chút cơ sở nhân tộc tu luyện công pháp. Còn có cường giả thôi diễn chiến đấu thắng pháp hình chạm khác. Đối với thân mã đến nói, ý nghĩa không lớn. Bên cạnh Diệp Phàm ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Tìm được, ở chỗ này, Hắc Hoàng hô, ở đêm khuya truyền phá lệ xa xăm. Hồi âm từng trận, thân mã mấy cái lên xuống liền đến một ngọn núi đá phía dưới. Thế núi nguy nga thẳng đứng. Nhưng đồng thời không có cái gọi là kinh văn, chỉ có một vòng mơ hồ mặt trời, lớn chừng bàn tay, cho dù nghiêm túc quan sát, cũng rất khó liên tưởng đây là người làm khắc lên đi. Giống như tự nhiên, thật tốt, rốt cuộc tìm được, thân mã mừng rỡ như điên, lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, vận chuyển nguyên thiên thư bên trên Tây Hoàng kinh dẫn, câu thông trên vách đá lạc ấn, đột nhiên, đầy trời ánh sáng vọt lên. Trên vách đá dâng lên một vầng mặt trời, nóng bỏng vô cùng, cả tòa núi đá đều biến đỏ bừng, ánh sáng thần thánh nung đỏ nửa bầu trời, mặt trời đỏ treo trên bầu trời, hùng vĩ thần thánh, thân mã thân ở mặt trời trung tâm, không nhúc nhích, thần thái an tường, lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo, siêu thoát ngoại vật, hắn toàn thân đỏ thẫm như máu, tắm rửa ở hừng hực trong liệt hỏa, thần tàng ở tim. Lửa đỏ như dương, sán lạn sáng chói, chiếu sáng đạo cung, một mảnh ánh sáng, bất diệt kiếm hỏa tỏa ra từng tia kiếm ý. Ánh lửa che đậy thân thể, gột rửa thân thể ô uế, đạo cung trong ngoài một mảnh trong vắt, nhục thân óng ánh sáng long lanh. Đây là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Thần tàng ở tim dựa theo càng thêm phiền phức vận hành lộ tuyến lưu chuyển thần lực. Thân mã phát hiện khác biệt đế kinh vận hành lộ tuyến không hoàn toàn giống nhau. Mở ra cửa, nhỏ tự nhiên cũng không đồng dạng. Xây cơ sở khác biệt, đạo vậy sẽ có sai biệt. Mà mỗi một môn đế kinh, đều lạc ấn một vị đại đế đạo. Hắn cũng không muốn chuyển tu cái gọi là mạnh nhất đạo cung kinh. Chỉ là tham khảo trong đó tinh hoa, tăng cường, long mã thần công, nội tình, đi ra chính mình đạo. Hô phun ra một ngụm chọc khí, thân mã từ ngộ đạo bên trong tỉnh ngộ lại, vách đá truyền thừa không lưu một lời, không lưu phiến chữ, chỉ có người khai sáng ý cảnh, thôi diễn cổ kinh đủ loại biến hóa, công tham tạo hóa, má nó, ngươi làm sao làm được, ngươi có phải hay không có kinh dẫn, Hắc Hoàng một mặt suối quẩy, giống như ăn giày thối không sai biệt lắm, kia là tự nhiên, dẫn đường đi. Đây chỉ là thần tàng ở tim thiên. Thân mã cười nói. Không, khắp nơi tìm các nơi. Cũng chỉ có chỗ này. Hắc Hoàng không tử tế lắc đầu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn đường. Bản tọa lĩnh ngộ được Tây Hoàng Kinh có thể truyền cho ngươi. Thân mã biết cái này hàng lậu vô lợi. Không dậy sớm, không có điểm ngon ngọt, là sẽ không làm chính sự. Hắc Hoàng ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm không được đến thần tàng, lấy được Tây Hoàng Kinh cũng không tệ, liền đáp ứng, sau đó, rất thuận lợi tìm tới có thể có khắc kim tinh, cổ thụ, giọt nước, núi cao ấn ký vách đá, đối ứng phổi, tỳ, thận, thần tàng của gan thiên, đạo cung ngũ thần tàng bổ đủ về sau, thân mã rung động không thôi, không hổ là đông hoang mạnh nhất đạo cung quyền, kinh này thâm ảo vô cùng. Thần diệu khó lường, nói toạc ra thiên cơ, đặt thiên địa tạo hóa, cầu tử, nơi này cần phải còn có cái khác thiên chương, nhanh lên tìm ra, nơi đây không nên ở lâu, thân mã ẩn ẩn cảm giác nơi đây có biến hóa, hừ, ngươi so ta còn tham lam, Hắc Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Quanh đi quẩn lại nửa ngày về sau, cuối cùng ở một chỗ vắng vẻ nhỏ hẹp vách đá tìm được một cái tứ cực cảnh giới ấn ký. Thế nhưng là cho dù ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên cũng vô pháp động đến bên trong đạo. Vận, Diệp Phàm lĩnh ngộ xong Tây Hoàng đạo cung quyền, cũng đi tới, lợi dụng hạt bồ đề như thường không thu hoạch được gì. Hắc Hoàng, người có hay không kinh dẫn? Thân mã có chút vội vàng. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ không rõ khí tức càng ngày càng đậm hơn. Gâu, có ta đã sớm chính mình lĩnh ngộ. Còn đến phiên các ngươi. Hắc Hoàng kêu lên. Ai, hay là đến bản tọa xuất thủ. Long sinh tịch mịch như tuyết a. Thân mã tự tin nói. Thiên địa vô cực, càn khôn thông linh. Hắn vận chuyển toàn thân thần lực. Tụ tập ở sừng rồng chỗ. Vàng óng ánh ánh sáng hóa thành một đạo ánh sáng đỏ chui vào vách đá. Thân mã như là một thân tượng bùn đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Hắc Hoàng, thân đạo trưởng đây là như thế nào rồi? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Hắc Hoàng vòng quanh thân mã chuyển vài vòng. Trầm giọng nói, hẳn là một loại nào đó thần thông. Lợi dụng sừng rồng thông linh vách đá. Cộng minh trong đó ấn ký. Cái này, quá thần kỳ đi. Diệp Phàm cảm thán nói, lúc này thân mã giống như rong chơi ở tuế nguyệt sông dài. Lay động theo từng cơn sóng, hắn thành một tòa núi nhỏ, có một thân ảnh mơ hồ ở trên núi tu luyện. Nó toàn thân hiển hiện thật long, phượng hoàng, thao thiết, cùng kỳ đủ loại dị tượng, tiên khí mờ mịt, trời quang mây tạnh. Có một ngày, người kia đem tự thân công pháp hóa thành đạo ngân, khắc họa ở trên vách đá. Hình tượng khắp nơi im bặt mà dừng. Thân mã cũng từ vỡ vụn trong mộng cảnh tỉnh lại. Thế nào? Có thu hoạch hay không? Hắc Hoàng vội vàng xông tới. Ánh mắt sáng rực. Một mặt tham lam. Đáng tiếc a, chỉ lấy được 4 cấp cuốn kinh văn. Không thể dòm ngó toàn thiên cổ kinh. Thân mã cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hắc Hoàng hưng phấn vung lấy đầu lưỡi. Vội vàng nói. Nhanh nhường bản hoàng nhìn xem. Đột nhiên, một cỗ khủng bố gợn sóng rung ra, mấy chục cây số bên ngoài, cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời, vùng trời kia thoáng cái biến đen như mực, tiên trì, vô lượng mẹ nó thọ mã, không xong chạy mau, thân mã 4 vó sinh gió, nhẹ nhàng phiêu giật, hướng lối ra bỏ chạy, trên đường đi nhanh như điện chớp, như là một đạo thiểm điện. Không cần nói là Diệp Phàm hay là Hắc Hoàng, tất cả đều có kinh dị cảm giác. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Thời gian không dài liền vọt tới trước kia cái kia khô cạn hồ nước. Dọc theo dòng sông cổ hướng giếng cổ phóng đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, từng trận âm lãnh gió đen thổi qua. Như ác quỷ ô ô, như quỷ dị nói nhỏ. Trong bóng tối có đạo đạo thân ảnh biến mất. Chỉ có đại khái hình dáng. Mơ mơ hồ hồ. Mông lung, như có như không, chậm rãi tiếp cận Diệp Phàm một đoàn người. Gâu, quỷ a, Hắc Hoàng nhìn lại, dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Chó săn như phong hỏa luân xoay tròn cấp tốc, thoáng cái đuổi kịp Diệp Phàm. Vô lượng thọ mã, các ngươi đứng vững, bản tọa đi viện binh. Mây bay thần công một vận chuyển, thân mã như mũi tên. Bão táp tiến mạnh, ngựa chết, nhanh chờ ta một chút. Ta không biết bay a. Hắc Hoàng kêu rên nói. Phía sau âm khí càng ngày càng nặng. Bóng ma mơ hồ từng bước hiện ra. Kia là từng cỗ nữ tử thi thể. Tất cả đều tóc tai bù xù. Sắc mặt trắng bạch. Mặc màu trắng áo gai. Phía trên có giao chỉ ấn ký. Sợi tóc như rắn. Múa may lung tung. Ở hắc vụ bên trong càng lộ vẻ quỷ dị. Không thể làm như vậy được. Thân mã nhanh chóng từ trong khổ hải lấy ra một bộ kim quang chú phòng ngự trận văng ra ngoài. Đây là kim quang chú cùng trận pháp kết hợp vật thí nghiệm. Mấu chốt nhất một điểm là đủ cứng, răng rắc trận pháp còn không có gắng gượng qua 3 cái hô hấp liền vỡ vụn. Bất quá đối với tu sĩ đến nói, thời gian này đã có thể làm rất nhiều chuyện. Một người một chó một ngựa cuối cùng đuổi tới bên giếng cổ. Thuận lợi trở lại mặt đất. Dương quang phổ chiếu, đại địa trống trải, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Hô thật sự là khủng bố. Một đám hóa long cảnh âm thi, may mắn không có đuổi theo ra đến. Thân mã phun ra một ngụm chọc khí, vui mừng nói, bản hoàng phúc lớn mạng lớn, phù hộ các ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc hoàng vô sỉ hướng trên người mình ôm công lao, ầm ầm, đột nhiên, một đầu trắng bạch bàn tay như ngọc trắng từ đáy giếng đưa ra ngoài. Trên đó quấn quanh lấy từng sợi hắc khí, giống như từ địa ngục trở về, tràn ngập quỷ dị cùng không rõ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng thân mã đám người bắt tới. Ngay sau đó, miệng giếng ra nhảy ra 7-8 cái giao trì nữ thi. Màu da trắng bạch, ánh mắt trống rỗng động, không có chút nào thần thái. Miễn cưỡng có thể nhìn ra khi còn sống tuyệt thế mỹ nhan. Nửa bước đại năng, lão mã, cứu mạng a, vô lượng mẹ nó thọ mã. Thân mã cấp tốc tế ra đại ma bàn. Câu thông chu lục hãm tiệt tứ đại kiếm ý, móng ngựa ở không trung vung vẩy sáng chói phù văn, kích hoạt một góc sát trận, từ trong miệng phun ra một đạo không đáng chú ý tia sáng trắng. Hội tâm nhất kích kịch liệt thần thông oanh kích, ở không trung nổ tung, hình thành dài tới một dặm mây hình nấm, nóng bỏng cùng âm lãnh đan vào một chỗ, cát bay đá chạy, đất sụp núi lở, thần mã đô thị phù vân, thân mã đánh ra một kích về sau. Cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy trốn, giao trì trước kia nội tình quá thâm hậu, ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện đại năng trở lên âm thi. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể chạy mất. Đúng lúc này, thân mã cảm giác chính mình đùi ngựa bị cắn, mặt đen nói, chó chết, nhanh buông ra, lão mã a, ta không biết bay, một hồi có to con đến, chính ngươi chạy. Đem ta ném ở nơi này làm sao bây giờ? Trước cắn ngươi lại nói. Hắc hoàng cắn hắn đùi ngựa truyền âm nói. Mã đan, ngươi là thật cẩu. Thân mã bất đắc dĩ nói. Sau nửa canh giờ, một chỗ trên núi hoang, chung quanh tịch mịch vô cùng, không có một ngọn cỏ. Thân mã cuối cùng dừng lại bộ pháp. Đám kia âm thi trọn vẹn truy hắn hơn nghìn dặm. Kiên nhẫn, chó chết, tỉnh, an toàn. Nhanh buông ra miệng chó của ngươi. Thân mã nhìn qua treo ở đùi ngựa bên trên. Miệng da bọt trắng. Choáng váng hắc hoàng. Một mặt xem thường. Hắc hoàng không có một chút phản ứng. Tỉnh. Âm thi đuổi theo. Vẫn như cũ không có phản ứng. Vô thủy đại đế xuất hiện. Đại đế. Ở đâu? Hắc hoàng một cái nhảy cao 3 thước. Hoảng sợ nói. Quả nhiên. Vô thủy mới là hắc hoàng chân ái. Chủ tớ tình sâu như biển, cùng cái kia tiên cổ thời đại vô trung tiên vương cùng chó con, là tương tự hoa sao? Đúng, Diệp Phàm đi đâu rồi? Hắn không phải là một mực đi theo ta đằng sau chạy sao? Thân mã nghi ngờ nói, gâu, tiểu tử kia rất xấu, khẳng định thừa cơ chạy đi, lần sau gặp mặt, nhất định muốn cắn xuống mấy khối thịt. Hắc hoàng theo Diệp Phàm tựa như liệt hỏa cùng củi khô. Tính tình một điểm liền, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nơi đây lại là nơi nào? Thân mã cảm giác bốn phía liền cái vật sống đều không có. Rất là quỷ dị, Hắc hoàng dùng cái mũi ngửi ngửi, nói, tựa như là thái sơ khí tức, ta trước kia ngửi qua, thái sơ cổ khoáng, vô lượng mẹ nó thọ mã, đáng chết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.